đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, trận chung kết đêm trước Lý Minh Vũ. Bất quá, chuyện tốt luôn luôn nhiều mai. Hai ngày sau đó, năm 2022 ngày 17 tháng 12 năm 18:00. Tại Khalifa Quốc tế sân bóng sẽ trước tiến hành một trận World Cup 34 tên trận chung kết. 34 tên trận chung kết, có thể nói là kỳ trước World Cup bên trong. Quan sát nhân số thấp nhất một trận đấu, bởi vì chỉ cần đi vào tứ cường, ý nghĩ của mọi người chính là muốn đánh vào trận chung kết. Thua về sau, kỳ thật tâm tính liền đã nổ. Lúc này, người lại an bài một trận 3-4 tên trận chung kết. Đối với hai chi đã vô tâm ham chiến đội bóng tới nói, tranh tài thưởng thức tính chất có thể có bao nhiêu? Có thể nghĩ, mặc kệ là giải Euro, vẫn là Champions League loại này đỉnh cấp thi đấu sự tình, đều không có 3-4 tên trận chung kết. Tỉ như lần trước World Cup 3-4 tên trận chung kết là tại nước Anh cùng Bỉ ở giữa tiến hành. Rất nhiều cầu thủ đều cho rằng tranh tài như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, đối với một ít cầu thủ tới nói, tranh tài như vậy, ý nghĩa trọng đại. Tỉ như nói hai trong đội đã tiến 6 cầu Harry Kane cùng tiến 4 cầu Lukaku. Mặc dù không có quán quân, nhưng là giày vàng thưởng nếu như có thể nắm bắt tới tay, đó cũng là một loại an ủi. Cuối cùng hai người đều không có dẫn bóng. Harry Kane nâng đi Nga World Cup giày vàng thưởng. Kỳ thật đối với thế giới chén tới nói, thứ tự đối với một chút cơ hồ không có cơ hội cầm quán quân đội bóng tới nói, mỗi một cái tiến lên thứ tự đều là một lần tiến bộ. Mà lại, từ xưa trận chung kết vô danh cục, tương phản, 3-4 tên trong trận chung kết, rất nhiều đội bóng đã vô dục vô cầu, ngược lại có thể đánh ra một chút xinh đẹp tranh tài tới. Theo thống kê, ngoại trừ năm 1930 cùng năm 1950 World Cup, đến nay 21 giới World Cup bên trong có 19 giới đều có 3-4 tên trận chung kết. Tại quá khứ 19 trận World Cup 3-4 tên trong trận chung kết, tổng cộng có 73 hạt dẫn bóng. Trận đồng đều dẫn bóng số tiếp cận 4 cái. Bình quân mỗi 22 phút liền có một viên dẫn bóng. Mà nhất làm cho người kích động trận chung kết, bình quân 72 phút mới có thể xuất hiện một viên dẫn bóng. Kỳ thật, trận chung kết mới là tối khô khan tranh tài. Tranh tài song phương vì giảm bớt sai lầm, sẽ đá đặc biệt cẩn thận. Cho nên, trận chung kết tranh tài thường thường đều sẽ phi thường hiệu quả và lợi ích. Nhưng là, dù sao cũng là trận chung kết, bị đá lại khó nhìn, cũng sẽ hấp dẫn đến toàn cầu fan bóng đá ánh mắt. Bồ Đào Nha cùng Brazil, hai cái này thất ý đội bóng, sẽ tại World Cup trận chung kết đạo này món chính trước đó, cho mọi người đến một đường khai vị thức nhắm. Bất quá, trận đấu này, để rất nhiều quan sát fan bóng đá ăn no thỏa mãn. Hai chi đội bóng tại trận này đã không có bất cứ ý nghĩa gì trong trận đấu. Đánh đại khai đại hợp, song phương huấn luyện viên trưởng đều bài xuất tính công kích cực mạnh 4-3-3 đội hình. Kết quả, 4-3 điểm số, chấn kinh tất cả xem tranh tài fan bóng đá. Bồ Đào Nha tại thời khắc cuối cùng, nương tựa theo CR một cái chiến phủ thức đá phạt, tiệt sát Brazil đội. CR dẫn bóng về sau, cởi xuống mình quần áo chơi bóng, lộ ra rắn chắc thân thể, lớn tiếng giống giận. Bất quá, CR trong mắt không cam lòng, đau nhói tất cả Bồ Đào Nha fan bóng đá trái tim. CR dùng hai viên dẫn bóng trợ giúp đội bóng lấy được World Cup quý quân. Đây cũng là hòa Bồ Đào Nha World Cup tối thành tích tốt. CR nương tựa theo 8 khỏa dẫn bóng, lực áp Neymar 7 khỏa dẫn bóng, xếp tại dẫn bóng bảng tên thứ 2. Nếu như không có Lý Minh Vũ, CR thu hoạch được giày vàng thưởng, trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trận này dẫn bóng đại chiến, đem tất cả fan bóng đá khẩu vị tất cả đều cho treo lên tới. Bọn hắn nhao nhao chờ mong lên ngày thứ 2 World Cup trận chung kết. Ngày 18 tháng 12 là Qatar ngày quốc khánh. Tại buổi sáng 8 giờ cả tiến về Doha, fan hâm mộ bóng đá thấy được Qatar duyệt binh thức. Giàu có Trung Đông phong tình duyệt binh nghi thức, để fan hâm mộ bóng đá đều là mở rộng tầm mắt. 14 giờ, một kiện làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới. Chính là Tây Ban Nha đội ở lại trong tửu điếm phát sinh. Kalai, ly tình huống thế nào? Enrique sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn chòng chọc vào ngay tại cho Lý Minh Vũ kiểm tra thân thể đội y trên thân. Kalai đội y trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nói, Luis, ly tình huống không thật là tốt. Hắn hẳn là quá độ mệt nhọc về sau thân thể suy yếu, mới đưa đến virus xâm lấn. Hiện tại ta đã dùng vật lý thủ đoạn giúp hắn hạ nhiệt độ. Nhìn xem nằm ở trên giường, trên mặt có chút ửng hồng Lý Minh Vũ. Enrique một mặt lo lắng. Còn có 4 giờ, World Cup trận chung kết liền muốn bắt đầu. Nhà mình hạch tâm cầu thủ lại còn tại phát sốt. Đáng chết lịch đấu. Enrique chỉ có thể thấp giọng mắng một tiếng. Hắn kỳ thật đã vô cùng cẩn thận tại an bài Lý Minh Vũ tranh tài thời gian. Dù sao Lý Minh Vũ hiện tại chỉ có 20 tuổi. Mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng là tại cùng một đám 27-28 tuổi người trưởng thành đối kháng. Đối với hắn còn không có phát dục hoàn toàn thân thể tới nói, là một cái cự đại tai họa ngầm. Trước mấy trận đấu kết thúc về sau, đội y liền đã đang kiểm tra thời điểm, phát hiện Lý Minh Vũ một chút triệu chứng. Thân thể quá độ mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Nhưng là, chặt chẽ lịch đấu cùng cường độ cao tranh tài, để Lý Minh Vũ thân thể căn bản không chiếm được hữu hiệu nghỉ ngơi. Premiership vốn là lịch đấu dày đặc. Vì lần này World Cup, khiến cho Premiership lịch đấu càng thêm dày đặc. Để lần thứ nhất tiếp xúc Premiership, Lý Minh Vũ vô cùng không thích ứng. Một tuần 3 thi đấu đều là chuyện thường. Tuổi trẻ Lý Minh Vũ căn bản cũng không biết thân thể của mình đã có rất lớn tai họa ngầm. Kết quả, ở thế giới chén trận chung kết đêm trước, mình rốt cục ngã bệnh. Enrique nhìn xem vựng vựng hồ hồ Lý Minh Vũ, trong lòng một mực cũng không biết có nên hay không hạ quyết định này. Hắn cũng biết, mình hạ quyết định này, gặp phải lấy cái gì? Toàn thế giới fan bóng đá đều đang đợi Lý Minh Vũ cùng Messi mới cũ quyết đấu. Nếu như mình không cho Lý Minh Vũ bên trên tràng, như vậy dư luận áp lực, mình phải chăng có thể đối phó được? Đầu nhi, một tiếng có chút hư nhược tiếng kêu, để Enrique thanh tỉnh lại, nhìn xem mở hai mắt ra Lý Minh Vũ. Enrique tranh thủ thời gian đưa tới. Thế nào a, Lý? Enrique lo lắng hỏi. Lý Minh Vũ nhíu mày, hoạt động một chút cánh tay của mình, có chút bất đắc dĩ nói. Có chút bất lực, Enrique hỏi dò. Kia, buổi tối tranh tài, người liền không muốn lên sàn đi. Lý Minh Vũ nghe vậy, không khỏi ho khan hai tiếng, dọa đến Enrique nhanh lên đem hắn nâng đỡ, tựa ở trên gối đầu, giúp hắn thuận khí. Lý Minh Vũ cười khổ một tiếng, nói, trận đấu này, ta là khẳng định phải tham gia. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi nên được rồi. Enrique lắc đầu, nói, đội y nói ngươi bây giờ tình trạng cơ thể không thích hợp tranh tài. Ngươi không thể như thế tùy hứng. Ngươi muốn vì thân thể của ngươi phụ trách nhiệm. Lý Minh Vũ nhìn xem Enrique con mắt, nói, đầu nhi, ngươi đã từng cũng là cầu thủ. Ngươi nói cho ta, đổi lại là ngươi, ở thời điểm này, ngươi chọn không xuất chiến sao? Enrique không khỏi trì trệ. Đúng vậy a, nếu như đổi lại là mình, liền xem như chân gãy, ta cũng phải lên trận. Nhưng là, trước khác nay khác a, ta hiện tại là huấn luyện viên a, ta muốn vì cầu thủ thân thể khỏe mạnh phụ trách a. Đang lúc Enrique chuẩn bị tiếp tục khuyên lúc nói, Lý Minh Vũ sâu kín nói một câu. Đầu nhi, ta không cam tâm, ngươi cam tâm sao? Một câu nói kia, Enrique như là sét đánh tầm thường ngồi ở chỗ đó. Thật lâu không nói nên lời. Cam tâm sao? Ai sẽ cam tâm? Lập tức liền là trận chung kết. Thắng chính là cúp vô địch thế giới. Loại này dụ hoặc, làm sao có thể có người có thể ngăn cản đâu? Nhưng là, Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Enrique, Lý Minh Vũ thản nhiên nói. Đầu nhi, trận đấu này ta vô luận như thế nào đều là muốn tham gia. Cùng Messi ở thế giới chén trên sân khấu giao phong. Nhất là tại trong trận chung kết. Đây là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đây cũng là ta một lần cuối cùng Messi giao phong. Đầu nhi, không nên ngăn cản ta. Nhìn vẻ mặt kiên định Lý Minh Vũ. Enrique thua trận. Calai, trong vòng 2 canh giờ. Ta cần muốn nhìn thấy Lý Minh Vũ khôi phục sức chiến đấu. Enrique cho đội y hạ tối hậu thư. Đội y Calai một mặt gật đầu bất đắc dĩ. Nói, ta nhất định hết sức. 2 giờ về sau, Tây Ban Nha đội cùng Argentina đội đều lần lượt đi tới trận chung kết sân bãi La Số tiêu chí sân. Thể dục, từ trên xe buýt đi xuống. Trong ống kính Lý Minh Vũ mang theo một cái màu đen mũ. Một bộ thật to kính râm che lại mình nửa gương mặt. Một thân màu trắng quần áo thể thao. Lý Minh Vũ hướng về phía ống kính khoát tay áo. Sau đó bước nhanh đi tới trong thông đạo. Không có người phát hiện. Kỳ thật Lý Minh Vũ hiện tại nhiệt độ cơ thể còn có 38 độ. Thân thể cũng không có khả năng khôi phục khỏe mạnh. Đội y đã tận khả năng giúp hắn hạ nhiệt độ. Nhưng là virus xâm lấn. Cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể trị hết. Dù sao hắn là cầu thủ. Có rất nhiều dược vật là không thể đủ dùng. Nhất là tại như thế thời khắc mấu chốt. Đội y dùng thuốc liền càng thêm cẩn thận. Vạn nhất bị kiểm trắc ra hư thực thực dược vật. Lý Minh Vũ chức nghiệp kiếp sống khả năng liền bị hủy. Thà rằng dùng thân thể ngạnh kháng. Cũng không thể tùy tiện dùng thuốc. Ngồi ở trong phòng thay quần áo trên ghế. Lý Minh Vũ cảm giác được mình có chút choáng đầu, coi như nhắm mắt lại, còn có thể cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hô hấp trở nên dồn dập, Tây Ban Nha các đội hữu đều là bất an nhìn lấy Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ thân thể khó chịu tình huống, bọn hắn trước đó cũng không biết, thẳng đến lên xe buýt về sau, mọi người mới có hiểu biết, nhìn xem thống khổ Lý Minh Vũ. Mọi người tâm đều nắm chặt đi lên. Enrique đi tới, nhìn thoáng qua chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Minh Vũ. Trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Tốt, các vị, chúng ta tới nói một chút hôm nay an bài chiến thuật. Mọi người cũng nhìn thấy, Lý hôm nay tình trạng cơ thể cũng không phải là quá tốt. Cho nên, hôm nay chúng ta tiến công trọng tâm sẽ không một mực đặt ở Lý trên thân. Rodrigo. Coke, hôm nay giữa trận tổ chức, hai người các ngươi muốn bao nhiêu trợ giúp một chút Lý. Enrique nhìn thoáng qua Rodrigo cùng Coke. Hai người này là hôm nay song tiền vệ phòng ngự. Hai người này ở phía sau eo vị trí phòng thủ vô cùng hung hãn. Hơn nữa còn có nhất định tiến công năng lực tổ chức. Rodrigo cùng Coke nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Pedri, hôm nay. Chủ yếu đi đánh ngươi kia một bên. Ngươi nhất định phải bên phải đường mở ra cho ta cục diện. Dạng này mới có thể làm dịu Lý áp lực. Enrique lần nữa nhìn về phía Pedri. Hy vọng hắn có thể gánh vác hôm nay tiến công trách nhiệm. Pedri trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Trợ giúp Lý Minh Vũ. Nghĩa bất dung từ. Enrique nhìn thoáng qua Fati. Nói. Ta thích ngươi ở bên trái đường trợ giúp đội bóng mở ra lỗ hổng. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là đảo loạn đối phương hậu phòng tuyến. Fati nắm đấm, chăm chú nhẹ gật đầu. Enrique cuối cùng nhìn một chút trên trán đã chảy ra mấy giọt mồ hôi Lý Minh Vũ. Trong lòng khẽ run lên, nói, các vị, chúng ta có thể tiến vào World Cup trận chung kết là bởi vì chúng ta đoàn kết cùng dũng cảm. Hiện tại chúng ta đã đứng ở chỗ này. Mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ta cũng không hy vọng các ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Ta vẫn luôn đang nói. Chúng ta lần này World Cup mục tiêu chính là quán quân. Hiện tại, quán quân đang ở trước mắt. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đi đem quán quân cho ta cầm về. Đúng, đầu nhi nói rất đúng. Chúng ta muốn đem quán quân cầm về. Bỗng nhiên. Một cái có chút hữu khí vô lực thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia từ từ mở mắt người trẻ tuổi. Lý Minh Vũ chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, đem mỗi một cái đồng đội biểu lộ đều xem ở trong mắt. Kinh ngạc, bất an, sợ hãi, lo lắng, đủ loại biểu lộ, duy chỉ có không có tự tin. Lý Minh Vũ lắc đầu, nói, các vị, chúng ta có thể đi đến trận chung kết, cũng không phải là đơn thuần dựa vào ta à. Mặc dù ta đánh vào không ít dẫn bóng, nhưng là đừng quên, chúng ta còn có lẫn nhau. Mặc dù khả năng hôm nay ta không thể giống trước đó như thế dũng mãnh, nhưng là ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, trợ giúp mọi người thu hoạch được càng cơ hội tốt, để chúng ta ra sân. Tranh tài lúc kết thúc, chúng ta có thể nâng lên World Cup. Đây mới là chúng ta chuyện nên làm. Đừng quên, chúng ta là Tây Ban Nha đội. Chúng ta đã từng là thế giới chi vương. Lý Minh Vũ lời nói mặc dù hữu khí vô lực, nhưng là trong lời nói lực lượng, để tất cả cầu thủ trong mắt sáng lên, cái eo chậm rãi đứng thẳng lên. Đúng a, 12 năm trước, bọn hắn từng tại World Cup trên sân khấu cười cuối cùng. Sau 12 năm hôm nay, bọn hắn chưa hẳn không thể song thành tiền bối từng làm qua sự tình a. Lý Minh Vũ cố nén cảm giác hôn mê, đi tới mọi người ở giữa, vươn tay phải của mình, vừa cười vừa nói, đến, để chúng ta vì lẫn nhau động viên một chút, trận đấu này, Tây Ban Nha tất thắng. Tất cả cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, tất cả đều xông tới, đem mình tay đặt ở Lý Minh Vũ trên tay, mọi người lòng tin tràn đầy giống to, Tây Ban Nha tất thắng. Tây Ban Nha tất thắng. Tây Ban Nha tất thắng. 17:30. World Cup trận chung kết trước đó. Năm 2022 Qatar World Cup nghi lễ bế mạc bắt đầu. Toàn các nơi trên thế giới các nghệ thuật gia lần này nghi lễ bế mạc bên trên biểu diễn đặc sắc. Tiết mục, hoa hạ các nghệ thuật gia. Cũng tại nghi lễ bế mạc bên trong hiện ra hoa hạ nước gió tiết mục. Một khúc lạc thần phi thiên. Chấn kinh toàn thế giới ánh mắt, kinh như du long, phiên nhược kinh hồng, tóc mai mây muốn độ cái má tuyết, áo hương tay áo ảnh là thịnh đường. Dưới nước vũ giả thật sự là như là kia trong nước lạc như thần. Tại dưới nước nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới người ngoại quốc đều là kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như những người ngoài kia không hiểu cái gì là thịnh đường văn hóa. Nhưng là bọn hắn cũng có thể từ vị vũ giả này trên thân cảm nhận được hoa hạ văn minh nặng nề cảm. Giác, lần này biểu diễn, lại một lần nữa để thế giới nhận thức lại hoa hạ vẻ đẹp. Liền ngay cả phía sau trận chung kết, phảng phất đều bị cái tiết mục này đoạt đi một chút quang mang. Nếu có cơ hội, mọi người có thể đi nhìn một chút Hà Nam truyền hình Đoan Ngọ Kỳ Diệu Đêm. Nổ tung, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.